Chương 2001. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Hồng Thiên Trụ một cái. Lý Thất Dạ cuối cùng nhẹ lắc đầu nói: "Ngươi thực cho rằng bảo vệ động đình hồ là công lao của các ngươi? Nói khó nghe một chút, thần Mộng Thiên, Mộng Chấn Thiên đều có khả năng dễ tiêu diệt các ngươi. Nhưng mà thần Mộng Thiên cũng tốt, Thất Vũ Các cũng được, họ chưa từng với động đình hồ động thủ. Vì cái gì? Các ngươi cho rằng chỉ dựa vào mấy cái tên lão tổ kia sao? Các ngươi mấy cái lão tổ trong mắt người khác so với kiến hôi chẳng kém bao nhiêu. Động đình hồ chân chính tồn tại tới giờ là bởi vì có tổ tiên anh linh các ngươi che chở. Bởi vì tổ tiên anh linh các ngươi che chở, địch nhân mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đã không có tổ tiên anh linh các ngươi che chở, các ngươi chỉ là một đám kiến hôi. Tại đây hải yêu vi tôn, lòng yêu trong biển, nếu không phải các ngươi không có anh linh che chở, các ngươi giống như mấy cái miếng thịt béo bị một đám máu cá mập phá tan thành từng mảnh." Nói tới đây, Lý Thất Dạ nặng lời hừ một cái lạnh lùng: "Nhưng mà hôm nay các ngươi lại đem tổ tiên anh linh mình quên mất không còn một mảnh, dĩ nhiên không tế qua hồ, cũng không bái lại tổ tiên, thật buồn cười." "Tổ tiên anh linh?" Hồng Thiên Trụ không khỏi lẩm bẩm nói. Lý Thất Dạ bất đắc dĩ nhẹ lắc đầu: "Ngươi không cho rằng tổ tiên anh linh các ngươi chẳng qua là tứ phiêu miểu hư vô chứ?" Hồng Thiên Trụ cười khan thật lâu không biết nói thế nào cho phải. Ở một bên ngồi, Hồng Ngọc Kiều cũng không nói ra lời, bởi nàng không biết cái gì gọi là tổ tiên anh linh. Về phần truyền thừa thiết luật thiết minh vật như vậy, nàng cũng biết rất ít. Động đình hồ đám lão tổ không có nguyện nhắc tới nhiều. Dù sao năm xưa là tổ tiên bọn hắn mấy đời bởi tranh quyền đoạt thế, vứt bỏ truyền thừa thiết luật, phá vỡ tổ huấn, làm hậu bối đương nhiên không muốn nhắc tới chuyện vậy. "Công tử, nếu thật muốn đoạt quyền, tổ tiên anh linh nên thế nào đoạt quyền?" Hồng Thiên Trụ do dự, cuối cùng lấy dũng khí nói: "Người thật có dũng khí đó." Lý Thất Dạ nhìn Hồng Thiên Trụ lạnh nhạt: "Bây giờ động đình hồ Hồng thì các ngươi là nắm quyền lực không nhỏ, Hứa thị cũng trưởng chấp vài cái đại ổ đúng không? Trong mấy cái dòng họ các ngươi nghèo nhất là Trương thị, động đình hồ lớn như vậy, ngay cả nơi sống yên ổn cũng không có." Lý Thất Dạ thốt ra lời này, Hồng Thiên Trụ mặt xả nùa nóng lên. Năm đó tranh quyền đoạt thế không phải rõ ràng, nhưng nghe một ít, dù nói năm xưa Trương thị tổ tiên tranh quyền đoạt thế, nhưng bọn họ động đình thập bát ổ Trương thị vẫn có một phần. Chỉ bất quá sau này Trương thị lão tổ nhất thời tức giận dọn khỏi động đình hồ, mấy người họ bọn hắn đem Trương thị danh hạm một cái phần tài sản toàn bộ qua, có thể nói toàn bộ quá trình cũng chẳng phải quang thải. Lúc này Lý Thất Dạ lãnh đạm nhìn Hồng Thiên Trụ liếc nói: "Hồng thì các ngươi thực muốn nguyện ý đem quyền lực trong tay giao ra đây? Các ngươi nguyện ý đem tài sản nuốt sau ói ra sao?" Hồng Thiên Trụ do dự cuối cùng trầm ngâm nói: "Đám lão tổ nghĩ thế là ta không dám nói, nhưng công tử nói không sai. Động đình hồ chúng ta đích thực là quyền lực trật tự hỗn loạn, tranh đấu lẫn nhau, làm theo ý mình để nhiều minh ước vô pháp quán triệt chấp hành. Nếu thực sự tiếp tục như vậy, chỉ sợ động đình hồ càng là năm bè bảy mảng, nối nghiệp vô lực. Hôm nay nghe công tử nói chuyện ta giống như là có thể hồ nghi thức rối lên đầu." Hồng Thiên Trụ nhẹ thở dài nói: "Động đình hồ chúng ta cũng phải là có trọng tố trật tự, bằng không ai muốn tôn trọng động đình hồ." Theo lời nói của Hồng Thiên Trụ, Lý Thất Dạ nhìn hắn cuối cùng lạnh nhạt: "Cũng được, nếu các người thật có một phần thành tâm chính là tốt, bất quá ta cho động đình hồ các người thêm một cơ hội. Nếu cơ hội lần này các người không nắm được, vậy sau này động đình hồ các người sống chết tùy vào chính các người." Hồng Thiên Trụ không khỏi hơi bị vui vẻ, vội bái tạ: "Tạ công tử." Tuy rằng hắn không biết Lý Thất Dạ có thủ đoạn thế nào, không biết tổ tiên anh linh là sao, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết đây là cơ hội của động đình hồ, trăm ngàn vạn năm khó gặp. Nếu bỏ lỡ cơ hội, chỉ sợ động đình hồ bọn hắn là chân chính đi xuống dốc. Hồng Ngọc Kiều ngồi một bên, không biết lúc này là cảm giác ra sao. Họ thậm chí không biết rõ Lý Thất Dạ sâu cạn, người nam nhân trước mắt này cho nàng một cảm giác thâm bất khả trắc. Hơn nữa hắn ngồi kia giống như chính là chúa tể tất cả. Hắn ngồi từ đó, bất kể nàng hay cha nàng đều cảm thấy bối phận mình thấp rất nhiều, rất rất nhiều. Tâu hắn là tồn tại mãi mãi không đổi. Lần này ngươi tới lòng tỉnh tanh là vì giảng ra chúc thọ đi. Lúc này Lý Thất Dạ với Hồng Thiên Trụ nói. Hồng Thiên Trụ vội đáp: "Bẩm công tử, đúng là vậy. Giảng ra lão tổ đại thọ 8000 tuổi, mời động đình hồ ta lần này tới là vì chúc thọ lão nhân gia." "Cũng được, vậy đi thôi, cùng đi, nhận thức một chút giảng ra lão tổ cũng tốt." Lý Thất Dạ khẽ gật đầu nói: "Về phần thời gian quan hệ giản ra ra sao, phải xem tạo hóa chính các ngươi." "Bái kiến lão tổ tông." Ngày Lý Thất Dạ nói, Hồng Thiên Trụ vừa mừng vừa sợ. Dù nói ngày hôm nay động đình hồ cùng giản ra lui tới, nhưng là thuộc về một loại quan hệ rất cạn. Giản ra lão tổ tông 8000 tuổi, mời động đình hồ bọn họ chỉ sợ là trình độ lễ tình trên nhân tộc. Tuy rằng Động Đình Hồ họ tham dự đại thọ Giản Già Lão Tổ, chỉ sợ Động Đình Hồ là không có tư cách đơn độc bái kiến Giản Già Lão Tổ Tông. Người có tư cách bái kiến Giản Già Lão Tổ Tông chỉ sợ là Thất Vũ Các, Hải Lò Hào mấy cái truyền thừa cường đại. Bây giờ đơn độc bái kiến Giản Già Lão Tổ Tông, chuyện này sao không khiến Hồng Thiên Trụ kinh hỉ? Lúc này với Động Đình Hồ bọn hắn mà nói, đích thực là cơ hội hiếm có. Điện hạ, mời dừng lại, Đường ra chúng ta đang tiếp khách. Chương 2002, cầu hôn. Vừa lúc đó bên ngoài vang thanh âm của Động Đình Hồ đệ tử. Thế nhưng Động Đình Hồ đệ tử còn chưa nói dứt lời, bên ngoài đã xông một người vào. Vị này vừa xông vào là Ly Quốc Thái Tử Thượng Quan Phi Long. Động Đình Hồ đệ tử kéo cũng kéo lại không được. Thượng Quan Phi Long họ không biết làm thế nào mới tốt. Đột nhiên thấy Thượng Quan Phi Long xông vào, Hồng Thiên Trụ cùng Hồng Ngọc Kiều cũng không khỏi ngoại ý muốn. Đồng thời Hồng Thiên Trụ cũng không khẽ nhíu mày một cái. Thượng Quan Phi Long sau khi xông vào thấy Lý Thất Giả ở đây, lòng khó chịu hừ một tiếng, bất quá không có làm gì. Thượng Quan Phi Long không để ý Lý Thất Giả, với Hồng Thiên Trụ cùng Hồng Ngọc Kiều ôm quyền nói: Thế bá thế muội, là ta nhất thời nóng ruột, thất lễ đến cực điểm, xin thứ tội. Hồng Thiên Trụ tuy rằng lòng bất mãn nhưng mà không muốn phát sinh, cũng phát sinh chỉ đành nói: Không biết Thượng Quan hiền chất có gì quan trọng. Thượng Quan Phi Long lúc này vui sướng lộ xin mặt, ôm quyền khom người chăm chú: Tỷ tỷ của ta muốn mời Thế bá đến Giản Gia thương lượng chuyện hôn sự giữa ta cùng Thế muội. Hôn sự cái gì? Ngay như thế Hồng Ngọc Kiều cũng nhịn không được biến sắc. Chính như Hồng Thiên Trụ không khỏi biến sắc nhíu mày. Hiện chất chuyện này vui đùa quá chớn, hiện tại bàn việc đón dâu khó tránh khỏi quá sớm. Thế bá không sớm không sớm. Thượng Quan Phi Long vui vẻ đắc ý nói: Tỷ tỷ ta đã hướng Động Đình Hồ trừ vị lão tổ phát thông điệp, hướng Động Đình Hồ cầu hôn. Động Đình Hồ chưa vị lão tổ đồng ý việc này, hơn nữa vào ngày ta cùng Thế muội thành thân, Gia Hải Thiên Tử là người chủ hôn lễ. Thượng Quan Phi Long nói ra lời này, không chỉ Hồng Ngọc Kiều mặt kịch biến, chính là Hồng Thiên Trụ mặt đại biến. Chuyện như vậy làm quá nhanh, họ khó mà phản ứng kịp. Động Đình Hồ chưa lão tổ với món hôn sự này gửi gắm kỳ vọng cao, hy vọng ta cùng Thế muội sớm ngày thành thân. Thượng Quan Phi Long mừng rỡ: Tỷ tỷ ta nghe nói Thế bá ở Long Tỉnh Thành, do đó riêng phái ta mời bá Thế bá nhập Giản Gia cùng thương thảo việc hôn nhân. Lão tổ đồng ý từ lúc nào? Hồng Thiên Trụ phục hồi tinh thần không khỏi nhíu mày, trầm giọng nói: Trước đó không lâu. Thượng Quan Phi Long mặt rạng rỡ nói: Ta cùng Thế muội là châu liên bích hợp, hai nhà đã mỏi chính là trời tác hợp. Trung thần đại sự của ta, ta tự làm chủ, không cần má lão tổ tới làm chủ cho ta. Lúc Hồng Ngọc Kiều lạnh lùng cắt đứt lời của Thượng Quan Phi Long đáp. Lúc này lòng Hồng Ngọc Kiều đặc biệt bất mãn. Động Đình Hồ chư vị lão tổ đột nhiên thay nàng làm chủ, quyết định hôn nhân đại sự của nàng, sao để nàng vui vẻ? Chính Hồng Thiên Trụ bất mãn nhíu mày. Minh bạch nguyên nhân đám lão tổ nhanh như vậy đáp ứng. Động Đình Hồ chư vị lão tổ đáp ứng món hôn sự này, nguyên nhân bởi vì tỷ tỷ Thượng Quan Phi Long, Thượng Quan Phi Yến. Thượng Quan Phi Yến đến giờ là một trong thiên tài kiệt xuất nhất Hải Loa Hào. Hơn nữa sớm có tin đồn Thượng Quan Phi Yến có khả năng gả cho sư huynh của nàng Gia Hải Thiên Tử thành nữ nhân tương lai chủ nhân của Hải Loa Hào. Nếu Động Đình Hồ cùng với Ly Quốc kết thân, sẽ để Động Đình Hồ leo đến Hải Loa Hào, chỗ dựa vững chắc vô cùng cường đại, đối với tương lai Động Đình Hồ cũng là có hữu ích. Thế nhưng Hồng Thiên Trụ với món hôn sự này không phải vui vẻ. Nữ nhi hắn huyết thống ở trong lớp trẻ Động Đình Hồ có thể nói là tốt nhất, đương nhiên không muốn cho huyết thống tốt nhất Hồng ra họ truyền lại ngoại tộc. Với Hồng Ngọc Kiều nói, Thượng Quan Vi Long vội đáp lời: Thế muội ta với người là thanh mai trúc mã, người có huyết thống tốt nhất ta truyền thừa Ly Quốc đạo thống, ta người kết làm phu thê, chuyện này để hậu đại chúng ta thành nhân trùng lòng phượng, thậm chí truyền thừa huyết thống chân long của cổ tổ chúng ta. Lê Quốc Lê Âu ra chân long huyết thống. Vừa nói, thanh âm không khách khí cắt đứt lời Thượng Quan Phi Long. Lý Thất Xạ ngồi đó lạnh lùng, một con rắn nhỏ từ đáy biển bỏ lên cũng dám xưng là chân long. Lý Thất Xạ không chút nào cấp mặt mũi cho Thượng Quan Phi Long, lạnh lùng nói: Lê Quốc tính là gì, cũng chỉ đủ tư cách với Hồng Thị nữ nhi. Ở vào lúc Hồng Thị tổ tiên uy hiếp cửu thiên tập địa, tổ tông nhà ngươi vẫn chỉ là một con rắn nhỏ nằm ngang dưới đáy biển. Ngươi! Bị Lý Thất Xạ mắng đầu như thế, Thượng Quan Phi Long mặt khó coi cực điểm, chỉ vào Lý Thất Xạ phẫn nộ. Họ Lý, đừng tưởng ngươi, đừng tưởng rằng ngươi bái Khổng Tước Thụ làm thầy thì ngon. Khổng Tước Thụ chỉ có thể ở Khổng Tước Địa vô địch, hắn vĩnh viễn không rời khỏi Khổng Tước Địa. Không có Khổng Tước Thụ bảo hộ ngươi, ngươi tính là vật gì, tùy thời sẽ chết. Lý Thất Dạ đều lười nhìn Thượng Quan Phi Long thêm một cái, với Hồng Ngọc Kiều nói: "Trung thân đại sự của mình do chính người quyết định. Các người động đình hồ đám lão già kia đều là dại dột hết có thuốc chữa, vì trèo cao đem huyết thống tốt nhất của mình cho ngoại tộc làm lô đình. Một đám ngu xuẩn. Người muốn cưới thì cưới. Nếu người không muốn cưới, mặc kệ ai làm chủ cho các người cũng không cần ý. Ai dám ép buộc người, nói cho ta biết một đám ngoại tộc tính là cái gì. Muốn phối với Hồng thị huyết nhân ưu tú." Lý Thất Dạ với Hồng Ngọc Kiều nói xong là rời khỏi đại đường đi. "Bà nội người, người đem lời nói cho rõ." Bị Lý Thất Dạ trộn lẫn một phen, Thượng Quan Phi Long dẫn đến run rẩy hét to. Lý Thất Dạ không thèm lý, Thượng Quan Phi Long lập tức rời đại đường. Hồng Thiên Trụ vội ổn định Thượng Quan Phi Long an ủi: "Hiền chất, nếu đám hỏi hai bên đây là một chuyện vui mừng, nhưng việc hôn nhân là liên quan trọng đại, chờ ta về cùng chư lão thương lượng, chờ sự tình sáng tỏ ta là gặp Thượng Quan cô nương. Mấy ngày nữa đại thọ giản ra lão tổ tông ta nhất định đến tiếp Thượng Quan cô nương." "Thế bá, sau đại thọ giản ra lão tổ tỷ tỷ ta chỉ sợ là muốn chạy về Hải Loa Hào. Ý nàng là hy vọng trước khi nàng rời đi, đem món hôn sự này quyết định." Chương 2003: Huyết gia thiếu trang chủ. Lúc này Thượng Quan Phi Long không thể làm gì khác đèn chuyện Lý Thất Dạ vứt một bên, vội nói với Hồng Thiên Trụ: "Nếu tỷ tỷ ta trước khi rời đi, món hôn sự này quyết định xuống, nào mới có thể mời ra Hải Thiên Tử chủ trì hôn lễ của ta cùng thế muội." "Hiền chất nóng lòng ta hiểu, suy nghĩ Thượng Quan cô nương ta cũng có thể hiểu." Hồng Thiên Trụ lòng mâu thuẫn, dù sao chư vị lão tổ không có cùng hắn thương lượng đã quyết định, huống chi là trung thân đại sự nữ nhi hắn. Hồng Thiên Trụ ổn định Thượng Quan Phi Long: "Về món hôn sự này, xin hiền chất an tâm. Trước khi Thượng Quan cô nương rời đi, ta nhất định cho nàng một câu trả lời thuyết phục." Thật vất vả Hồng Thiên Trụ ổn định Thượng Quan Phi Long, trấn an, cuối cùng đem Thượng Quan Phi Long không vui đuổi đi. "Trừ vị lão tổ quá không hợp lẽ thường, trung thân đại sự của ta, họ sao có thể làm quyết định như vậy?" Sau khi Thượng Quan Phi Long rời khỏi, Hồng Ngọc Kiều bất mãn hết sức. Hồng Thiên Trụ nhẹ thở dài lên tiếng lạnh nhạt nói: "Thời điểm ngắn như vậy, Hồng hứa lão tổ mấy nhà có thể thoáng cái đặt chung nhận thức, lẽ nào ngươi còn chưa nhìn ra? Dù nói hiện tại động đình hồ ta là đương gia, Hồng thị chúng ta ở động đình hồ nắm giữ quyền không nhỏ, nhưng ngươi có thể thấy tình huống mấy cái lão tổ không ổn, thọ nguyên khô cạn tới lợi hại. Nếu lão tổ tạo hóa, vậy hứa thị mấy người bọn họ là có cơ hội đoạt quyền. Lão tổ bọn họ không phải là muốn thêm thọ. Hải Loa Hào là truyền thừa cường đại nhất hiện tại, họ nắm giữ đại lượng thần dược. Nếu không sai, họ khẳng định cùng Thượng Quang Vi Yến đạt được hiệp nghị, muốn mượn món hôn nhân này đổi thần dược." Nói tới đây, Hồng Thiên Trụ bản thân hắn không khỏi thở dài. Hồng Thiên Trụ bất đắc dĩ nói: "Về phần đám lão tổ hứa thị, họ một hơi tán thành đám hỏi này suy đoán dễ. Ở trong lớp trẻ động đình Hồng hứa, trường, ba dòng họ lớn, lấy huyết tống người ưu tú nhất. Huyết tống người có khả năng phản tổ rất lớn. Nếu người tiếp tục ở động đình hồ, vậy người so với bất luận kẻ nào có cơ hội chuyển thừa y bát của ta, trở thành đương gia tiếp theo ở động đình hồ. Người tưởng tượng một chút, nếu Hồng thị chúng ta lần nữa nắm quyền, các dòng họ khác nhất định không vui." Hồng Thiên Trụ thở dài nói: "Chính bởi vậy họ mới có thể đạt thành hiệp nghị đám hỏi nhanh như thế. Lão tổ tông chúng ta không hợp quy củ, ta không phải vật phẩm." Hứa Hồng Ngọc Kiều thập phần bất mãn nói: "Động đình hồ nội đấu tiêu hao quá nhiều thực lực cùng tư nguyên." Hồng Thiên Trụ bất đắc dĩ: "Tuy mấy cái thế gia vọng tộc cùng một phòng, nhưng tất cả đều đom đóm ngó phần quyền lực. Ngươi ta tranh đấu nhiều năm như vậy, chúng ta lúc nào đoàn kết qua? Lý công tử nói không sai, chuyện này khó trách người khác khinh thường chúng ta. Mấy thế gia vọng tộc cơ bản không có hào hảo đem động đình hồ kinh doanh cho tốt, tất cả mọi người chỉ cầu mưu lợi ích, đều là tự đánh mất bản tính nhỏ nhặt của bản thân. Có lẽ đây là đối với chúng ta động đình hồ biến cách, bằng không không cần chờ địch nhân tiêu diệt chúng ta đã chết trong nội đấu." Nói tới đây, mắt Hồng Thiên Trụ không khỏi kiên định. Hồng Ngọc Kiều không khỏi lo lắng với cha mình: "Cha, nếu người thực muốn kết thiết minh, tựa lời Lý công tử, một lần nữa tuân thủ truyền thừa thiết luật, chuyện này e rằng chưa bị lão tổ không đồng ý, chính là Hồng thị lão tổ đều không cho phép người làm vậy." "Ta biết." Hồng Thiên Trụ nhẹ thở dài nói: "Bằng không còn có thể thế nào? Lẽ nào nhìn ra động đình hồ mấy cái thế gia vọng tộc tiếp tục nội đấu lẫn nhau cho đến tiêu vong?" Nói tới đây, Hồng Thiên Trụ trầm giọng nói: "Về món hôn sự này, ta đích thân cùng chư lão tổ thương lượng, chưa bị lão tổ hành động thực quá mức trái lẽ thường. Nói tới đây hắn không khỏi rơi vào trầm mặc. Vài ngày chớp mắt qua, mấy ngày nay Trương Bách Đồ cuối cùng đem chính mình tìm hiểu đại đạo chỉnh lý thông suốt, không khỏi mừng rỡ vô bì, nằm mơ nghĩ không tới mình có một ngày như thế. Trương Bách Đồ xuất quan, đại thọ giản gia lão tổ sắp tới, Lý Thất Giả mang theo Trương Bách Đồ tới giản gia. Đồng hành trừ Trương Bách Đồ còn có Hồng Thiên Trụ, Hồng Ngọc Điều, cũng không ít đệ tử Động Đình Hồ. Lý Thất Giả lúc này dẫn theo Hồng Thiên Trụ đi gặp giản gia lão tổ tông, vậy cũng xem ở trên phần nhân tình cảm tổ tiên họ. Về phần Hồng Thị tương lai ra sao, Động Đình Hồ tương lai, Lý Thất Giả không nghĩ nhiều quan tâm, điểm này phải xem tọa hóa của chính bọn hắn. Lúc này Long Tỉnh Thành phi thường náo nhiệt, có thể nói là chen vai thích cánh, người đến người đi, đặc biệt là giản phủ càng là xa thủy long mã náo nhiệt tấp nập. Giản gia lão tổ đại thọ 8.000 tuổi, thiên hạ bát vương, ngũ hồ tứ hải đều là tân khách tới chúc thọ, coi như hải thần truyền thừa tiên đế đạo thống cao ngạo tại thượng đều có phái đệ tử tới vì giản gia lão tổ chúc thọ. Lý Thất Giả còn chưa có tới giản gia đã gặp thượng quan phi long. Có lẽ thượng quan phi long vốn có ý định cùng đám Hồng Thiên Trụ đồng hành. Thế bá thế muội, sau khi thấy Hồng Thiên Trụ và Hồng Ngọc Kiều, thượng quan phi long ôm quyền nói. Về phần Lý Thất Giả ở cùng tại chỗ, thượng quan phi long chỉ lạnh lùng hư. Thượng quan phi long không có quá trêu chọc Lý Thất Giả, trong mắt hắn không có kiêng kỵ Lý Thất Giả. Tuy Lý Thất Giả là khổng tước tụ chuyển nhân, nhưng tỷ tỷ hắn là hải là hảo thiên tài, núi dựa của hắn rất cứng. Lúc này đây thượng quan phi long không phải một mình tới, cùng đồng hành có dẫn theo một thanh niên thân hình cao lớn, đôi mắt thập phần sắc bén, trên thân người luôn có huyết vụ như không quấn ấy. Thế bá vị này là huyết gia trang thiếu trang chủ, ta nghĩ thế bá cũng có nhận ra. Thượng quan phi long hướng Hồng Thiên Trụ giới thiệu. Nghe như vậy, Hồng Ngọc Kiều cùng Động Đình Hồ đệ tử không khỏi dùng mình trong lòng. Huyết gia trang trên thiên ninh giới danh tiếng rất lớn. Hơn nữa, huyết gia trang cùng Ly Quốc kề bên, hai người bọn họ cách Ly Quốc cũng không xa. Chương 2004, huyết gia. Quan trọng hơn huyết gia trang so với Lê Quốc cường đại hơn, so với huyết gia trang Lê Quốc hành sự ôn hòa hơn, huyết gia trang nổi danh hung tàn, họ thường xuyên công kích những môn phái yếu nhỏ khác. Càng trọng yếu, huyết gia trang lão tổ huyết gia thần tôn là một cái tồn tại thập phần đáng sợ. Nghe đồn huyết gia trang lão tổ huyết gia thần tôn thuở thiếu thời từng chiếm được Tam Xoa Kích thừa nhận, nhưng sau này không biết bởi nguyên nhân gì Tam Xoa Kích bỏ hắn mà đi, khiến hắn chưa thể thành hải thần. Cứ việc nói huyết gia thần tôn không thành hải thần, để vì hắn ở lòng nhiều hải tiền hữu, người dám khiêu kích coi như đại giáo cường quốc cũng không muốn cùng huyết gia thần tôn là địch. Hồng trưởng môn, tại hạ có lễ. Từ nay về sau ta, người Động Đình Hồ cùng huyết gia trang chính là thần gia. Chuyện này Động Đình Hồ chính là chuyện của huyết gia trang chúng ta. Huyết gia trang thiếu trang chủ so với thượng quan phi long càng cao ngạo, ông quyền cười nói. Thần gia sao như vậy? Nghe lời nói, Hồng Thiên Trụ không khỏi nhăn mặt nhíu mày. Gần đây chuyện đặc biệt thú vị càng nhiều. Thượng quan phi long vội đáp, thế bá còn không biết Lâm gia đã đem Long gia thiên kim gả cho thiếu trang chủ. Nghe nói như vậy, Hồng Thiên Trụ nhất thời mặt đại biến. Chuyện như vậy hắn vị gia chủ này thậm chí còn không biết. Xem ra Động Đình Hồ Lâm gia không có ý định thông cáo chuyện này cho mấy cái thế gia vọng tộc. Hồng Thiên Trụ thoáng cái minh bạch, Lâm gia làm vậy là đối kháng với Hồng gia. Nếu nói nữ nhi hắn Hồng Ngọc Kiều thật cả cho thượng quan phi long, đây không chỉ là đám hỏi cùng Lý Quốc, càng là ôm bắp đùi của Hải Loa Hào. Hồng Thị mạnh mẽ làm đám hỏi, chuyện này nhất định để Động Đình Hồ mấy cái gia tộc vọng tộc trong đó lo lắng. Do vậy Lâm Thị là người trước tiên cùng huyết gia chàng cách Động Đình Hồ tương đối gần kết thân. Hồng Thiên Trụ nghĩ minh bạch điểm này, lòng không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Để tranh quyền đoạt thế, mấy cái thế gia vọng tộc giờ thậm chí không tiếc cùng ngoại nhân liên hợp. Lúc này mắt huyết gia trang thiếu trang chủ rơi trên người nữ đệ tử. Nữ đệ tử này tuy rằng chưa nói tới tuyệt thế khuynh dung, nhưng mỹ lệ lớn lên rất có văn tính, thoạt nhìn như u cốc lan chi. Huyết gia trang thiếu trang chủ mắt rơi trên người nàng nhất thời sáng lên, thoáng cái có khí tức xâm phạm hết sức bá đạo. Vị cô nương này nhất định là Lâm thế muội đi, để ngươi sau này thành thân liền là vợ chồng đồng tâm. Huyết gia trang thiếu trang chủ không khỏi cười nói, người có thánh rượu chi huyết, ta có hải thần huyết tống, ta người kết làm phu thê có thể nói là châu liên bích hợp. So sánh thượng quan phi long, huyết gia trang thiếu trang chủ càng cuồng càng bá đạo khí thế, bá năng nhân hơn. Lúc này đây, Hồng Thiên Trụ mang tới đệ tử tuổi đều là ưu tú nhất, đem đệ tử ưu tú nhất mang đến Giản Gia là hy vọng Động Đình Hồ tuổi trẻ cùng đám trẻ tuổi Giản Gia có khả năng gặp gỡ nhau. Vì Lâm Gia Cô Lương đích thực là một trong nữ đệ tử ưu tú Lâm Gia. Lúc này khi ánh mắt Quyết Gia Trang thiếu trang chủ nhìn chăm chăm nàng, lòng nàng không vui, không khỏi hướng tới sau lưng Hồng Ngọc Kiều né. Quyết Gia Trang thiếu trang chủ nói vậy có thể nói là khí thế lăng nhân. Bị hắn nói như thế, Lâm Gia Cô Lương giống như Lô Đình Quán. Điều này làm Động Đình Hồ chúng đệ tử không khỏi căm tức Quyết Gia Trang thiếu trang chủ, nhưng bọn họ là giận không dám nói. Đối với ánh mắt căm tức của đám đệ tử Động Đình Hồ, Quyết Gia Trang thiếu trang chủ chỉ một điểm không thèm để ý, cao ngạo lạnh nhạt. Đám hỏi cùng Huyết Sa Trang ta với Động Đình Hồ các người rất có ích lợi, đây là vinh hạnh của Động Đình Hồ. Huyết Sa Trang thiếu trang chủ nói vậy nhất thời để Hồng Thiên Trụ không hài lòng, lạnh lùng hư một tiếng nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Thế một màn như vậy, Lý Thất Dạ thở lạnh nhặt nhịn không được lắc đầu. Động Đình Hồ mấy cái thế gia vọng tộc đám lão tổ ngu xuẩn hết thuốc chữa, để giành quyền đoạt thế họ thậm chí không tiếc cùng ngoại nhân liên thủ, quả thực là dẫn sói vào nhà. Lúc này mắt Huyết Sa Trang thiếu trang chủ nhìn chằm chằm Lâm Gia Cô Nương giống con sói đói cười nói: sau đại tọa Giản Gia lão tổ, Lâm Thế Muội không bằng theo ta đi Huyết Sa Trang đi, ta mang ngươi tìm hiểu phong tổ Huyết Sa Trang. Lâm Gia Cô Đường với ánh mắt giống sói đói của Huyết Sa Trang thiếu trang chủ hết sức chán ghét, né qua phía sau lưng Hồng Ngọc Kiều, lòng nàng vừa giận lại bất đắc dĩ, bởi vì Lâm Gia lão tổ tông đem nàng gả cho Huyết Sa Trang. Huyết Sa Trang tính là cái thứ gì? Lúc này Lý Thất Dạ không mặn không nhạt nói: một đám tiện chủng ăn xác thối, vất vả mới có thể bò trên mặt nước sinh tồn cũng dám ra đây dương oai diễu võ, tiện chủng như thế còn không có tư cách phối cạnh người ta, cút qua một bên. Lý Thất Dạ vốn không muốn để ý chuyện tốt xấu Động Đình Hồ, nhưng ngày hôm nay hắn là không nhìn được nữa, đối với đám ngu xuẩn Động Đình Hồ này hắn muốn đích thân xuất thủ chỉnh đốn một phen. Lý Thất Dạ nói như vậy là giải vây cho Lâm Gia Cô Nương, không biết Động Đình Hồ đệ tử nghe hắn nói lòng không khỏi thấy thống khoái, họ tuy phẫn nộ lại không thể làm gì, họ không thể vi phạm lão tổ quyết định. Lý Thất Dạ nói chuyện nhất thời để Huyết Gia Trang thiếu trang chủ giận dữ, xoay người lạnh lùng: người là tiểu tử họ Lý kia, ngươi cho rằng Khổng Tức Tụ truyền nhân không, người nào dám chọc ngươi Khổng Tức Tụ không ở đây ai cũng có thể giết ngươi. Nói xong mắt hắn lộ hàn quang. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười, khi hắn lộ ra nụ cười lòng Hồng Thiên Trụ đập mạnh lập tức thấy bất thường, bởi sự tình Lý Thất Dạ cùng Khổng Tức Tụ huyết luyện hắn từng nghe qua. Chúng ta tới Giàn Phủ. Lúc này Hồng Thiên Trụ vội đáp lời, hắn là nhắc nhở Huyết Gia Trang thiếu trang chủ cũng là nhắc nhở Lý Thất Dạ. Chương 2005 thọ lễ. Lúc này Thượng Quan Phi Long vội cản Huyết Sa Trang thiếu trang chủ muốn động thủ đáp lời: thiếu trang chủ không cần cùng loại tiểu nhân này chấp nhặt phá hủy đại đạo của Giản lão gia tử, chuyện không tốt. Huyết Sa Trang thiếu trang chủ nhìn qua đại môn Giản phủ cách đó không xa, không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng mới thôi, bất kể ai tới Giản phủ đều phải thu liếm. Thiếu trang chủ không cần lưu ý, cái đầu hắn là người định xong. Thượng Quan Phi Long cười lạnh với Lý Thất Dạ nói: chúng ta không cùng người chấp nhặt, bất quá người vui vẻ được bao lâu? Công tôn hoàng hậu định xong đầu người, nàng phóng xuất nói tất lấy đầu người tế tỳ nữ của nàng. Lời này của Thượng Quan Phi Long để đám Động Đình Hồ đệ tử Hồng Ngọc Kiều không khỏi thất kinh, dù là Hồng Thiên Trụ không khỏi biến sắc. Hắn đường tới biết công tôn hoàng hậu là ai, tiểu tiếp Trầm Hải thần vương, dựa lưng vào Trầm Hải triều loại cư vô phách, đó là vật gì? Lý Thất Dạ mí mắt cũng không thèm nhếch, cơ bản không để trong lòng. Lý Thất Dạ nói ra không chỉ Hồng Ngọc Kiều đám đệ tử trẻ, chính Hồng Thiên Trụ cũng không nói, cho nên khó tránh khỏi quá khí phách. Ở trong đám trẻ tuổi có mấy người ra nói công tôn Mỹ Ngọc là tính thứ gì? Hắc hắc, không biết sống chết, công tôn hoàng hậu ra tay bất kể ai đều cứu không được ngươi. Thượng Quan Phi Long cười ôn nhu, thực tế chính hắn đem tin tức Lý Thất Dạ xuất hiện ở Long Tỉnh Thành nói cho công tôn Mỹ Ngọc, bởi tỷ tỷ hắn cùng công tôn Mỹ Ngọc giao tình tốt. Không phải công tôn Mỹ Ngọc đang bái kiến Giản gia đại nhân vật, chỉ sợ nàng sớm lấy đầu Lý Thất Dạ vì tỷ nữ công tôn Thiên Nhi chết mà báo thù. Trừ vị tới, lúc này họ lật chạy tới cửa phủ Giản gia Hồng Thiên Trụ tế, họ xương cung bạt kiếm vội xen vào. Lúc này đệ tử tiếp khách của Giản gia sớm chào đón, Giản gia tiếp khách đệ tử sắc mặt rộng rãi vội hướng đám Hồng Thiên Trụ ôm quyền: Hồng đương gia thiếu trang chủ, trừ vị tới hàn xá sinh huy. Hồng Thiên Trụ vội ôm quyền hàn huyên, coi như là Huyết Sa trang chủ cao ngạo khí trước mặt Giản gia cũng không dám làm càn, khách khí với Giản gia đệ tử bắt chuyện. Về phần Thượng Quan Phi Long, hắn là sớm tới Giản gia đã đưa lễ thọ cùng Giản gia đệ tử càng quen thuộc, cảm tạ. Cùng lúc đám Hồng Thiên Trụ Giản gia đệ tử hàn huyên, Lâm Gia Cô Lương tới cạnh Lý Thất Dạ thấp giọng nhẹ nói. Lý Thất Dạ nhìn nàng, nhìn cô nương ù cốc chi làn, nhìn nàng tần tái vài phần xấu hổ, hắn này nhẹ thở dài một tiếng. Năm xưa Hồng Hứa Lâm Trương tổ tiên mấy cái dòng họ dưới quân đoàn của hắn hiệu lực, mấy người bọn nó thế sao mang gia tộc đệ tử kết thành một doanh, từng uy hiếp thiên hạ, từng là hải nạp bách xuyên. Họ không chỉ uy danh hiển hách, càng bởi lòng dạ cùng sự sáng suốt của họ dẫn tới nhiều cường giả nhân tộc tìm tới nương tựa. Nhưng bao năm qua đi, hậu thế họ, mấy cái dòng họ lại tranh đấu lẫn nhau, ván với họ lại thành thịt cá trên thớt. Chúng ta bảo, ngay khi lòng Lý Thất Dạ than nhẹ, Lâm Gia Cô Lương nhắc Lý Thất Dạ. Lúc này đám Hồng Thiên Trụ cùng giản gia đệ tử Hàn Huyên vào giản phủ, đệ tử các cũng đi theo bên trong. Lý Thất Dạ cùng Lâm Gia Cô Lương bước trên bậc thang. Khi đứng ở cửa phủ giản gia, Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn tấm biển giản phủ. Một tấm biển gỗ mặt vô cùng đơn giản viết một chữ giản. Trên là chữ giản như thế lại có thần uẩn không tầm thường. Nhìn chữ giản bên tai Lý Thất Dạ hình như là vang tiếng cười hoạt bát, vui sướng vài phần, giảo hoạt. Cái tiếng cười khiến người ta khó quên. Đại nhân chấp trưởng càn khôn thay trời cao, gánh vác thiên mệnh, vậy người lừa một chữ để che chở hậu nhân giản thị được chứ? Cô gái kia vài phần hoạt bát, nháy mắt nói. Đôi mắt tràn ngập trí tuệ tựa như có thể nói chuyện, nữ tử hé miệng cười. Ta là không dám cầu xin đại nhân người đến giúp hậu nhân giản thị, chỉ hy vọng hậu nhân giản thị một ngày không có mắt cùng với đại nhân là địch, cầu đại nhân nể phần tình cảm chữ giản tha thứ họ một mạng. Chuyện của ngày xưa giống mới hôm qua, giọng dáng điệu khiến người ta khó có thể quên quanh quẩn trong tim. Nhìn chữ giản trước mắt lòng, hắn không khỏi nhẹ thở dài, lòng lầm bầm nói. Nhà đầu à nhà đầu, nó nói người cần gì phải khổ như thế? Đều là nghĩ kế cho Hồng Tiên kia. Nếu ta muốn từ tiên ma động đoạt thân thể sớm đã động thủ. Nghĩ tới đây Lý Thất Dạ nhẹ thở dài, hết thảy thành quá khứ, hết thảy tan thành mây khói. Trong lúc Lý Thất Dạ thất thần, Hồng Tiên Trụ dâng thọ lễ. Hồng Tiên Trụ đưa thọ lễ là chưa tính kinh diễm, nàng ném mặt mũi của Động Đỉnh Hồ. Máu huyết xa thiếu trang chủ dâng bảo hộp, trong đựa một huyết châu, với hắn là quả chúc tọ đắc ý nói. Tổ tông ta không thể tự mình tới, vì giản tiền bối chúc tọ mang đến một cái viên huyết xa thần châu hiếu kính với giản tiền bối, lễ vật nhỏ nhỏ không đủ kính ý. Huyết xa thiếu trang chủ tuy rằng miệng nói thế nhưng mà trong thần tái có đắc ý, dù sao một viên thần châu là cực kỳ hiếm thấy, có thể xuất ra bảo vật như vậy đích thực không dễ. Một người mới tới chúc tọ dâng thọ lễ là sợ hãi, một viên thần châu như vậy chỉ sợ vô giá. Huyết xa thần châu một viên, bất quá lão giả thù lễ phản ứng tương đối bình thản, chỉ đăng ký nhập bộ. Giản ra là thần thánh phương nào, nền tảng sâu đậm, người có thể ở chỗ này thù thọ lễ là hạng người kiến thức rộng lớn. Bảo vật thế nào người ta chưa thấy qua, chính là một viên huyết xa thần châu, hắn đương nhiên phản ứng bình thản. Huyết xa thiếu trang chủ vốn có vài phần tự đắc, nhưng giản ra lão phản ứng bình thản, lòng hắn không khỏi thất lạc. Vài phần tư vị coi như là đối với huyết xa trang một viên thần châu như vậy là thập phần chân quý. Chương 2006. Nhưng hiện tại giản gia lão bình thản không gì sánh được, giống như một cái viên kẹo đường thông thường. Điều này sao không thể làm hắn thất lạc vài phần. Vài phần tư vị thoải mái. Vị này chính là ngay khi Lý Thất Dạ ngây ngô, đứng cửa có giản gia đệ tử phản ứng kịp, vội bắt chuyện với Lý Thất Dạ. Không biết các hạ tôn xưng, hắc, hắn gọi là Lý Thất Dạ tới từ Khổng Tước Địa, có được tới chúc tọ giản gia lão tổ hay không thì không biết. Lòng huyết gia thiếu chủ tư vị không thoải mái, giận cá chém tớt, do đó thừa cơ hội âm dương quái khí nói hạ thấp Lý Thất Dạ. Nguyên lai Khổng Tước Địa Lý công tử đại danh như sấm bên tai, giản gia đệ tử không phải ếch ngồi đáy giếng, lập tức ôn quyền với huyết gia thiếu trang chủ kỳ quái Lý Thất Dạ chưa từng liếc, tiện tay xuất ra thiệp mời do giản tiểu tiếp cấp cho tên đệ tử. Lý công tử mời vào trong. Vị giản gia đệ tử vội dẫn Lý Thất Dạ vào giản xa. Thấy Lý Thất Dạ lấy thiệp mời vốn là muốn mượn cơ hội cười nhạo Lý Thất Dạ, huyết xa thiếu trang chủ không thể làm gì khác là hừ lạnh một tiếng. Giản gia đệ tử đem Lý Thất Dạ dẫn tới nơi nghỉ chân, không có nói thêm, chỉ tiện tay lấy một hộp gỗ đặt trước mặt lão giả đăng ký nhập bộ. Lý Thất Dạ lấy hộp gỗ là bình thường đơn giản vô cùng, chẳng qua là hộp gỗ bình thường tùy tiện đựng thọ lễ không tầm thường chút nào. Yêu, đây là thọ lễ của ngươi. Thế Lý Thất Dạ lấy hộp gỗ phổ thông, huyết xa thiếu trang chủ không khỏi cười lạnh khinh thường. Nghe Khổng Tước Địa các người không có đệ tử, chỉ mình ngươi quang côn, như vậy truyền thừa nội tình có thể hiểu. Cũng không biết trên Khổng Tước tụ ngắt vài chiếc lá cây mang cho giản gia lão thọ lễ đi. Huyết xa huynh, ngươi không thể cưỡng ép người quá. Khổng Tước Địa sau khi trải qua tràng tai nạn đã nàng nghèo tay trắng, nội tình so với lễ nặng hơn. Vài chiếc lá cây cũng là phần lễ. Lúc này Thượng Quan Vi Long cười nói. Thượng Quan Vi Long và huyết xa trang chủ cùng Lý Thất Dạ gây ân oán, sau đó họ không có cho Lý Thất Dạ tình cảm. Lý Thất Dạ lời đấy, huyết xa thiếu trang chủ chỉ đối với lão già lạnh nhạt. Tham can một nhánh, thọ càng thêm càng tốt. Lão già này biến sắc lập tức mở hộp gỗ. Hộp gỗ vừa mở, một mùi nhân sâm nồng nặc vô cùng phiêu tán. Mọi người ngửi được mùi nhân sâm thì nhất thời huyết khí tăng vọt. Đặc biệt tu sĩ tuổi già cảm thấy mình thoáng cái trẻ hơn 10 tuổi. Trong hộp gỗ bình thường tới không thể bình thường hơn, bày một nhánh tham căn. Nhánh tham căn này toàn thân như máu, chảy xuôi quang mang màu tím, giống như một cái đoạn tử ngọc. Thậm chí nhánh tham căn này giống có sinh mệnh. Tử huyết tham vương chi tổ, tham tổ chi căn. Lão tổ nhịn không được kinh hô, chỉ sợ là người quen mặt hắn cũng không khỏi bị chấn động. Vật như vậy không phải có thể sử dụng mấy triệu năm dược linh đến đánh giá, đây là tiên dược. Tham tổ chi căn, chỉ sợ một nhánh nhỏ cũng là giá trị không có cách tưởng tượng. Với nhiều tu sĩ, một nhánh tham tổ chi căn có thể nối tiếp thọ niên rất dài. Đây là đồ vật nhiều cường giả thế hệ trước tha thiết ước mơ. Tham tổ, một cái nhánh tham căn như vậy, rất nhiều tân khách ở đây chấn động, đông đảo người sầm đều là thăm dò nhìn xung quanh. Ta cả đời này lần đầu thấy tiên vật như vậy, có đại giáo lão tổ thế vật như vậy không khỏi xúc động, hơi chảy nước miếng là đồ tốt kéo dài tuổi thọ. Tiên dược nhà, có thể gặp không thể cầu, có mấy người cả đời gặp qua tiên dược đây. Nhiều người thấy được nhánh tham căn không khỏi động dung, tu sĩ tuổi già càng chảy nước dòng dòng bọt. Hả, đây là đồ vật thần hoàng độc hưởng, tuy nhiều người chảy nước miếng thế nhưng không có bất kỳ người nào dám động tả niệm. Vật như vậy chỉ có thần hoàng mới có thể độc hưởng. Tham tổ chi căn là hồng thiên trụ, bọn họ đám động đình hồ đệ tử cũng thoáng cái chấn nhiếp. Vật như vậy họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Một nhánh tham căn khiến cho người ta xem sợ hãi, đặc biệt tham căn toàn thân như máu, tử quang chảy xuôi, trong mắt bất luận kẻ nào là một kiện bảo vật vô giá. Nhìn nhánh tham tổ chi căn trước mắt, Huyết Xà thiếu trang chủ và thượng quan Phi Long trong thời gian ngắn ngủi hết sức xấu hổ, mặt khó coi hết sức. Họ vừa rồi còn là cười nhạo Lý Tức Dạ, hiện tại trước mặt tham căn quả thực là hung hăng tát cho bọn họ một cái bạt tay, để họ thời gian ngắn vô pháp xuống đài. Đương nhiên Lý Tức Dạ đưa cho Giản Gia lão tử một nhánh tham căn làm tọ lễ cũng không phải khoe khoang. Lấy bối phận Giản Gia lão gia tử là vãn bối của hắn, đưa một nhánh tham căn cho hắn kéo dài tuổi thọ coi như là vãn bối, cho vãn bối một cái phần lễ gặp mặt. Lúc này Giản Tiểu Tiết vội bước ra ngoài, bên trong phủ bắt chuyện với khách, nghe một cái môn hạ đệ tử báo, lập tức chạy ra. Một nhánh tham căn coi như là đối với Giản Gia bọn hắn là một phần trọng lễ. Giản Tiểu Tiết tự mình đón chào, Lý huynh lễ nặng lễ lặng. Giản Tiểu Tiết thấy Lý Tất Dạ ôm quyền nói, tiểu đệ trước hết là thay lão tổ cảm ơn phần hậu lễ của Lý huynh. Một nhánh tham tổ chỉ cần với Giản Gia lão tổ, Giản Long vệ đích thực là thập phần cần thiết. Hắn bây giờ đã 8.000 tuổi, một nhánh tham căn như vậy chỉ ít có thể kéo dài thêm 100 năm tuổi thọ. Lý Tất Dạ gật đầu lạnh nhạt nói, tiểu lễ một phần không đáng nhắc. Lý Tất Dạ thái độ phong kinh vân đạm khiến cho một ít tân khách ở đây không khỏi đưa mắt nhìn Huyết Xà thiếu trang chủ cùng thượng quan Phi Long ở bên. Đặc biệt Huyết Xà thiếu trang chủ càng làm người ta không khỏi nhìn thêm vài cái. Vừa rồi Huyết Xà thiếu trang chủ đưa một cái viên Huyết Xà thần châu, không khỏi vài phần tự đắc còn nói là cười nhạo Lý Tất Dạ. Hiện tại một nhánh tham tổ chỉ cần giá trị không biết so với Huyết Xà thần châu cao hơn vô số lần. Lý Tất Dạ đều là phong kinh vân đạm, hai bên nội tỉnh thấp thoáng cái vừa xem đã hiểu. Chương 2007 Giản Gia. Lý huynh, Hồng Hồ chủ. Chư vị đạo hữu, vào trong trước, vào trong trước đã. Giản Tiểu Thiết thấy Lý Thế Giả cùng đám Hồng Thiên Trụ đồng hành là vội vã mời họ nói. Giản Tiểu Thiết tự mình đón, điều này làm Hồng Thiên Trụ cùng đệ tử Động Đình Hồ là không khỏi cảm thấy mặt có ánh sáng. Giản Tiểu Thiết là Giản Gia truyền nhân, tuy hắn rất ít bên ngoài lộ mặt nhưng địa vị rất cao, bình thường để hắn tự mình nghênh tiếp là điều hài thần truyền thừa tiên đế đạo thống khách nhân. Giờ được Giản Tiểu Thiết tự mình đón chào có thể nói là họ càng thêm không ít mặt mũi. Lúc rời đi bước qua cạnh Huyết Xà thiếu trang chủ, Lý Thức Giả chỉ phong kinh văn đạm liếc nhìn Huyết Xà thiếu trang chủ không mặn không nhạt nói. Thần châu này là một loại thạch châu tản bích, bình thường ta chỉ lấy dùng làm đồ lót chuồng không đáng một văn. Với cái kẻ cùng mình đối địch, Lý Thức Giả không lưu tình, các bạn không cần chừa cho hắn tình cảm không cho hắn bậc thang xuống đài. Mọi người đều biết lời Lý Thiết Dạ hướng về Huyết Xà thiếu trang chủ, bất quá ân oán cá nhân không người dám xen mồm. Bị Lý Thiết Dạ nói thẳng mặt một câu, Huyết Xà thiếu trang chủ nhất thời mặt khó coi tới cực điểm, mặt già nua đỏ bừng, lạnh hừ một tiếng xoay người rời đi. Thượng quan Phi Long lập tức rời khỏi đi theo, họ là tiếp tục ở lại càng thêm khó chịu, càng thêm mất mặt. Lý huynh lần đầu tiên tới Giản phủ, nếu Lý huynh là chư vị không ngại theo tiểu đệ một chút. Giản Tiểu Thiết đem đám Lý Thất Dạ dẫn vào Giản phủ, liền Lý Thất Dạ dẫn đường. Sớm đã quen thuộc Giản phủ, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu lạnh nhạt. Đi một chút cũng tốt. giàn phủ diện tích rất rộng, thậm chí nói trong giàn phủ nó là thành động thiên, nơi đây hết sức rộng lớn, không phải tòa phủ đệ, chính xác ra là một khối tổ địa. Trong giàn phủ không ngừng có cổ điện lão các, càng có sơn phong quang hà, chỗ này có nước sông vờn quanh, có chỗ kia kỳ phong nổi lên, chỗ nọ này có thác nước chảy. Theo giàn tiểu thiết hành tẩu trong giàn phủ là để cho động đình hồ đệ tử mở rộng tầm mắt, họ ngay từ đầu cho rằng giàn phủ chỉ làm tòa phủ đệ, không ngờ trong giàn phủ tự nhiên là tự thành sơn hà. Nghĩ tới một màn trước mắt, động đình hồ đệ tử lòng trừ chấn động ra, còn không khỏi có điều cảm ngộ, giản gia cường đại không phải chỉ là hư danh. Theo giàn tiểu tiết hành tẩu trong khối thổ địa quen thuộc này, Lý Thất Dạ chỉ nhẹ thở dài một tiếng, lòng cảm giác không nói ra lời. Tới nay giản gia đã hoan nghênh hắn trở về, trình độ nào mà nói giản gia cũng là tay hắn kiến tạo. Thế nhưng từ sau khi chôn cất giản văn tâm, hắn không muốn trở lại nữa, bởi vì tới giản gia lòng hắn luôn là hiện lên câu kia: thiên địa quá xa vời, là một con kiến ở trong thiên địa có cái gì không tốt. Trong thời khắc sinh mệnh cuối nàng nói vậy, bất quá cuối cùng nàng chỉ nói một câu: đại nhân, ta biết người trí tại thiên địa, trí tận thế giới, sau khi ta ăn nghỉ ngơi có thể đi xa hơn, đi nhanh hơn là kết cục của ta, kết cục tốt nhất. Nghĩ tới nàng nói vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ lắc đầu, chuyện đã qua cuối cùng đã quá khứ, hết thảy tùy nó đi. Một khắc cuối hắn không trách giản văn tâm, không trách hồng thiên nữ đế. Suy đáng tiếc, hồng thiên vẫn là một nhà đầu bướng bỉnh. Ở thời cuối đi xa trong cuộc sống, nàng như cũ không muốn trở về đâu. Nàng là quật cường như thế, cũng bởi nàng quật cường mới là thành tựu cả đời rực rỡ. Lý Huỳnh, người sao vậy? Vừa rời đi mọi người là giảng giải, giản tiểu thiết thấy Lý Thất Dạ không yên không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ phục hồi tinh thần nhạt nhạt: không có gì, ta chỉ là hơi mệt muốn đi nghỉ ngơi trước. Cũng tốt, giản tiểu thiết vội nói, ta đã cho người vì đoàn Lý Huynh chuẩn bị khách phòng, nếu Lý Huynh mệt vậy ngày mai lại đi, ngày mai là ngày lão tổ xuất quan, lúc đó ta bồi Lý Huynh gặp lão tổ tông một lần. Với lần này Lý Thất Dạ chỉ thản nhiên cười không nói. Mà động đình hồ đệ tướng nghe giản tiểu tiết nói không khỏi hâm mộ nhìn Lý Thất Dạ. Giản ra lão tổ tông là một thiên thần hoàng, là một thần hoàng rất giỏi, không phải ai cũng có thể gặp. Bản thân được thiên thần hoàng tiếp kiến, điều này nói rõ là một loại vinh hạnh. Giản tiểu tiết dẫn đám người Lý Thất Dạ về quanh phòng khách, bất quá họ còn chưa có trở lại phòng khách. Ở trên đường đã gặp một người. Nương nương, hắn là Lý Thất Dạ. Lúc này thượng quan Phi Long cùng huyết gia thiếu trang chủ dẫn hai nữ tử tới. Hai cô gái này có thể nói khuynh quốc khuynh thành, dung nhan có thể nói là như nữ tử hồng ngọc kiều, lầm cô lương buồn bã thất sắc. Hai cô gái này một lung linh xinh đẹp, một quyến rũ cao quý, xinh đẹp không tả khiết, khiến người ta thấy thần hồn điên đảo. Đặc biệt nữ tử ăn mặc phượng y quyến rũ cao quý, người phát ra phong vân thành tục của thiếu phụ lay động lòng người. Hai cô gái để cho hồng ngọc kiều các nàng ảm nhiên, không chỉ vì vẻ mỹ lệ các nàng, trên người còn là phát ra khí thế cường đại lăng nhân. Nữ tử lung linh xinh đẹp chính là từng đạo thần vương quan hoàng tạo ra. Tuy rằng nàng mảnh khảnh thon thả khiến người ta cảm giác yếu đuối, nhưng mà khi nàng quanh thân thần hoàn tạo ra lại khiến cho khí thế bao trùm thiên địa, thần vương chi uy khiến lòng người sợ hãi. Nàng là hải loa hào đệ nhất thiên tài thượng quan phi yến, là tỷ tỷ thượng quan phi long. Một cô gái khác còn lại quyến rũ quý khí, mặc phượng y, giá cũng là đủ trường hiện thân phận của nàng. Nàng quanh thân hiện lên thần hoàn thần quang, đặc biệt nàng sau đầu là một cái vòng thần kính hiện như nhau. Như vậy một cái vòng thần kính tự hồ soi rọi thế gian tất cả. Chính nói một cái vòng thần kính tự hồ là tràn đầy mị lực, hấp dẫn người khác câu hồn phách như nhau. Nàng là tiểu thiếp của Trầm Hải Vương Công Tôn Mỹ Ngọc. Nàng không phải bình hòa, chỉ có khuôn mặt xinh đẹp. Khi còn chưa gả cho Trầm Hải Thần Vương ở Trâm Hắc Hải đã là một thiên tài thanh danh lan xa. Chương 2008, Đàm Tiếu Phong Vân. Công Tôn Mỹ Ngọc thiên phú cực cao, đem mị linh đặc hữu thiên phú thần chiếu, tu luyện tới xuất thần nhập hóa. Đặc biệt nàng có một đôi mị nhãn, để mị lực của mình luyện đến cực hạn. Nghe đồn nàng tu luyện thần chiếu mị nhãn có thể nhiếp tâm hồn người, cũng có thể khống chế người khác. Lúc này thượng quan Phi Long đem Công Tôn Mỹ Ngọc tới, chỉ vào Lý Thất Dạ nói với Công Tôn Mỹ Ngọc. Thấy thượng quan Phi Long, thượng quan Phi Yến, Công Tôn Mỹ Ngọc, Hồng Thiên Trụ không khỏi biến sắc, bấn oán sữa Lý Thất Dạ cùng Công Tôn Mỹ Ngọc. Hắn nghe thấy, cũng nghe nói Lý Thất Dạ từng giết tỷ nữ yêu thương bên cạnh Công Tôn Mỹ Ngọc, Công Tôn Thiến Nhi. Đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, giản tiểu tiết không khỏi nhíu mày. hắn không phải là phật sợ phiền toái, nhưng mà Thượng quan Phi Long cùng Huyết Gia thiếu trang chủ làm vậy rõ ràng là châm ngòi thổi gió, điều này khiến hắn có chút không hài lòng. Chính người giết tỳ nữ của ta. Công Tôn Mỹ Ngọc ánh mắt rơi trên người Lý Thất Dạ, mắt phượng phát lạnh không giận mà uy. Ai? Lý Thất Dạ, lão thần khắp nơi vất vả thu hồi ánh mắt, rơi trên người Công Tôn Mỹ Ngọc lạnh nhạt. Công Tôn Thiên Nhi. Công Tôn Mỹ Ngọc lạnh lùng. Là lữ hài tử rãnh biển không đáy bị người ta giết chết. Nga, có một người như vậy. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói. Tiếc rằng nàng không nên động thủ với ta. Với ta địch nhân chưa bao giờ thủ hạ lưu tình. Giết người đền mạng, công tử Mỹ Ngọc. Công Tôn Mỹ Ngọc mắt phát lạnh, nộ sát khí lạnh lùng. Ta muốn lấy đầu của người đến tế nàng trên trời có linh thiêng. Thấy Công Tôn Mỹ Ngọc muốn đối với Lý Thất Dạ động thủ, Huyết Gia thiếu trang chủ và Thượng quan Phi Long không khỏi vui vẻ. Hai người họ không khỏi nhìn nhau hả hê, chờ Lý Thất Dạ bị Công Tôn Mỹ Ngọc chém. Đối với lời vậy, Lý Thất Dạ nộ ra dáng cười nồng đậm, nhếch lông mày nhìn Công Tôn Mỹ Ngọc, lại nhìn Thượng quan Phi Yến, rồi nhìn thoáng qua Huyết Gia thiếu trang chủ cùng Thượng quan Phi Long, nhàn nhã nói: Ngươi là một mình động thủ hay toàn bộ cùng tới? Ta cảm giác các ngươi toàn bộ còn tương đối tốt, miễn cho ta vừa ra tay đã thu thập các ngươi là quá lãng phí thời gian. Lý Thất Dạ nói vậy nhất thời để Thượng quan Phi Yến mặt trầm xuống, đám Thượng quan Phi Long càng căm tức hơn. Mà Giản Tiểu Thiết không khỏi cười khổ, chọc tới một Công Tôn Mỹ Ngọc đều đã là chuyện phiền, hiện tại ngay cả Thượng quan Phi Yến cũng đắc tội. Về phần mấy người Hồng Thiên Trụ thoáng cái không nói ra lời, họ là có chút người nhìn ta, ta nhìn người. Công Tôn Mỹ Ngọc là tấm tựa Trầm Hải Triều, Thượng quan Phi Yến càng là xuất thân Hải Loa Hào, bất kể Trầm Hải Triều hay Hải Loa Hào đều không ai có thể chọc. Hiện tại Lý Thất Dạ chọc một cái là cùng Trầm Hải Triều Hải Loa Hào, quả thực quá điên cuồng, đầy thực nạt xem địch nhân không ra gì à. Có đảm lược, Thượng quan Phi Yến mắt đẹp phát lạnh, thần vương chi hoàn trên người càng thêm sáng lạn. Nàng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ chậm rãi, nghe nói ngươi là Khổng Tước thụ khống chế. Khổng Tước địa chuyển nhân, ta cũng muốn xem người truyền thừa Khổng Tước thụ mấy phần bản sự cũng dám khiêu khích bản tọa. Thần vương mà thôi, có gì đáng kể. Với Thượng quan Phi Yến, Lý Thất Dạ lười nhìn trầm chọc nói: Ta ngày hôm nay vừa tới không muốn máu nhuộm sản ra, nếu tức thời thì cút đi, bằng không ta chém tươi các người. Lời trực tiếp khí phách nhất thời khiến người ta không nói được. Giàn Tiểu Thiết là ra đầu tê dại, quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu. Khẩu khí lớn, vậy để bản tọa nhìn một chút. Công Tôn Mỹ Ngọc chưa nổi bão mà Thượng quan Phi Yến đã trợn mắt. Trong nháy mắt, sát khí giạt rào, một bước đứng ra, thần quang trương chi hoàn nghiền ép toàn bộ tràng diện khiến người ta thấy nháy mắt thở không nổi. Chư vị, ngay trong nháy mắt song phương muốn động thủ, Giàn Thiếu Thiết vội xen ngang giữa hai bên, chắn trước mặt Lý Thất Dạ cũng là chặn Thượng quan Phi Yến. Giàn Thiếu Thiết vội là ôm quyền với Lý Thất Dạ và Thượng quan Phi Yến. Công Tôn Mỹ Ngọc cười lạnh: Lý huynh, Thượng quan cô nương, Công Tôn cô nương, mọi người lùi một bước thế nào? Lùi một bước, trời cao biển rộng. Hôm nay là ngày vui, mọi người bàn một chút mặt mũi, lúc đó cười mà qua, cười mà qua. Đối với ân oán Lý Thất Dạ cùng Thượng quan Phi Yến, Công Tôn Mỹ Ngọc, Giàn Tiểu Thiết là một ngoại nhân không muốn can thiệp. Bất quá trước khi Giàn gia lão gia tử đại lễ, hắn đương nhiên không hy vọng máu nhuộm Giàn gia là điểm xấu. Thượng quan muội muội tạm thời tha cho hắn mạng chó, để đầu hắn tạm gửi ở trên cổ, chờ lão gia đã tử đại tọ, sau đó lấy mạng chó của hắn cũng không trễ. Coi như Lý Thất Dạ giết tỷ nữ của mình, Công Tôn Mỹ Ngọc là tạm thời nhịn xuống khẩu khí. Dù sao Giàn gia lão gia tử đại tọ gần tới, trước khi Giàn gia lão gia tử đại thọ ở bên trong Giàn gia phủ đánh giết quá nể mặt, quá là không nể mặt mũi Giàn gia, chỉ sợ bản thân Công Tôn Mỹ Ngọc rất được Trầm Hải thần vương sủng ái, vẫn là biết phép tắc. Coi như người gặp may, Thượng quan Phi Yến cuối cùng cho rằng Giàn Tiểu Thiết tình cảm. Nàng lạnh lùng chăm chăm nhìn Lý Thất Dạ lạnh giọng: Nếu không Giàn công tử cầu tình cho ngươi, ngày này sang năm là ngày giỗ của ngươi. Phải nói ngươi vận khí không tệ, Lý Thất Dạ ôn nhu: Ta ngày hôm nay không muốn giết người, bằng không. Nói tới đây mắt hắn lóe một tia sáng phát lạnh. Lý huynh, mới bên này, bên này. Giàn Tiểu Thiết có chút sợ đầu tê dại, thật đúng là sợ bọn họ vài lời bất hòa lại muốn đánh nhau, vội khuyên Lý Thất Dạ vì hắn dẫn đường. Lý Thất Dạ cũng không làm khó Giàn Tiểu Thiết. Hắn ngày hôm nay mới trở về cũng không muốn giết người, bằng không nào tới viên Công Tôn Mỹ Ngọc các nàng trước mặt hắn lộ sát khí. Lấy tính tình hắn, ai đối với hắn lộ sát khí là giết không tha. Mấy người Hồng Thiên Trụ không khỏi thở dài một hơi. Lý Thất Dạ cùng Thượng quan Phi Yến các nàng đối chọi gay gắt, họ không thở nổi. Nếu họ thực đánh nhau vậy tuyệt đối không phải chuyện đùa. Hồng đương ra. Ngay khi đám Hồng Thiên Trụ vội đuổi kịp Lý Thất Dạ, còn chưa đi mấy bước, Thượng quan Phi Yến gọi Hồng Thiên Trụ lạnh lùng: Nghe Hồng đương ra đối với hai nhà liên hôn có thành kiến, Chương 2009. Nghe nói như vậy, Hồng Thiên Chủ không khỏi ra đầu tê dại nhưng đành phải cười, đình chỉ cước bộ, không làm gì khác ổn quyển. Thượng quan cô nương không phải ta với muốn hôn sự này thành kiến, việc này liên quan trung sân trùng thần đại sự nhì nữ hai nhà, có thể nói là chuyện liên quan trọng đại, cần bàn kỹ hơn mới nói. Động đình hồ chưa lão các người đồng ý, đệ ta hết sức vui vẻ, Lý quốc ta cũng nguyện thành. Đám hỏi hồng đương ra còn gì cần bàn bạc kỹ. Thượng quan Phi Yến gây sự có thể nói là khí thế lăng nhân. Nói tới đây, thượng quan Phi Yến không khỏi nhìn Hồng Ngọc Kiều nói, hồng đương ra chẳng lẽ con gái người không muốn, cho rằng Lý quốc ta không xứng với hồng gia ngươi. Cái này ta không phải ý thế. Hồng Thiên Chủ không khỏi cười khan trong lòng, cũng không muốn cùng Lý quốc liên hôn, dẫn sói vào nhà, nhưng mà hiện tại ngay cả đám lão tổ tông đồng ý hắn từ chối cũng khó. Hiểu, hồng gia mọi tử chuyện tốt như vậy người không muốn. Lúc này công tôn Mỹ Ngọc mở miệng đệm, thượng quan gia công tử là nhân trung chi long, Lý quốc là long yêu hài đại giáo, cùng ngươi có thể nói là xứng đôi, huyết thống hồng gia các ngươi coi như là xứng đôi. Thượng quan công tử, mới vì Lý quốc truyền xuống hậu đại ưu tú. Với thượng quan Phi Yến gây sự, Hồng Ngọc Kiều lòng là khó chịu, giờ bị công tôn Mỹ Ngọc nói vậy lòng càng thêm căm tức. Cũng không phải nàng muốn gả cho thượng quan Phi Long, giờ bị công tôn Mỹ Ngọc nói như vậy giống như là nàng với Cao Lý quốc. Thực tế từ thần thái thượng quan Phi Yến xem giống như nàng với Cao Lý quốc. Điều này khiến cho Hồng Ngọc Kiều phản đối món hôn sự hơn, lòng càng căm tức. Thượng quan cô nương, hôn sự bản thân ta tự làm chủ. Hồng Ngọc Kiều không phải dạng dễ tính, lạnh lùng lên tiếng đáp lời thượng quan Phi Yến. Thượng quan Phi Yến chỉ lạnh lùng nhìn Hồng Ngọc Kiều chậm rãi. Hôn nhân đại sự xác nhận là từ trưởng bối làm chủ, nếu hồng gia chưa tổ đồng ý người nghe theo an bài. Lê quốc tính là cái thá gì? Ngay cả thượng quan Phi Yến khí thế lăng nhân gây sự, Lý Thất Dạ xoay người cắt đứt thượng quan Phi Yến chậm rãi. Nếu hồng gia không muốn gả, cút cho ta, chớ có lấy tư thái cứt chó đè người. Người hồng gia không phải người Lý quốc có thể xứng. Lời Lý Thất Dạ trực tiếp oanh oanh thượng quan Phi Yến, làm thượng quan Phi Yến nhất thời lửa giận vọt lên, nhịn không được nhảy dựng lên, nhịn không được quát dẹp đường. Họ Lý, ngươi không phải người hồng gia, chuyện này mắc mớ gì đến ngươi? Chuyện của hồng gia còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Thượng quan Phi Yến mắt lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ nói, tiểu bối vô tri, bản tọa dù không muốn máu nhuộm lời đầy, nhưng dựa vào lời đầy của ngươi lên vả miệng. Chỉ bằng vào ngươi? Lý Thất Dạ ung dung cười một bước chân chậm rãi nói, ngươi nói không sai, hôm nay ta đích xác không muốn giết ngươi, cũng không muốn máu nhuộm nơi đây cũng tốt, vậy vả miệng ngươi trước. Lý huynh, Lý Thất Dạ muốn động thủ giàn tiểu thiết vội cản hắn, chỉ thiếu điều không ôm lấy hắn xông đến giáo huấn thượng quan Phi Huyến. Lý huynh, cho tiểu đệ một chút mặt mũi được chứ? Lý huynh xem ở trên mặt mỏng này của ta, tất cả mọi người lùi một bước, ngày hôm nay không nói chuyện ân oán, mọi người có ân oán gì chậm vài ngày sau giải quyết. Giàn tiểu thiết không khỏi mặt đau khổ, đều là muốn sửa cầu khẩn. Lý Thất Dạ nhìn giàn tiểu thiết lạnh nhạt, ngày hôm nay ta không muốn giết người, tốt nhất để các nàng cút xa xa một chút, qua ngày hôm nay giết không tha. Nói xong hắn xoay người rời đi. Nhìn Lý Thất Dạ xoay người rời đi, giàn tiểu thiết không khỏi thở một hơi. Thực tế giàn tiểu thiết không biết Lý Thất Dạ đã cho hắn đầy đủ tình cảm, đổi lại bình thường hắn là cơ bản không quan tâm, nói giết liền giết. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên Lý Thất Dạ về lò, thời gian rất dài, rốt cuộc lần thứ hai bước chân vào giản gia cũng không muốn vừa về đến giản gia đã động thủ giết người máu nhuộm sản phụ. Bị Lý Thất Dạ gây ra náo động, Hồng Thiên Trụ không khỏi thở dài một hơi, cùng với Động Đình Hồ đệ tử bước nhanh đuổi kịp Lý Thất Dạ. Hồng đương gia, ngay khi Hồng Thiên Trụ muốn rời khỏi, thượng quan Phi Yến lạnh lùng, người liền nghĩ kỹ, đại sự như thế chớ bị ngoại nhân xen vào, chuyện này với Động Đình Hồ không phải chuyện tốt. Lời thượng quan Phi Yến không chỉ gây sự, thậm chí có ý uy hiếp. Hồng Thiên Trụ đương nhiên nghe hiểu, vừa nghe lời này thân thể hắn không khỏi cứng đờ, nhưng hắn không nói thêm, bước nhanh theo Lý Thất Dạ. Lòng Hồng Thiên Trụ hết sức bất đắc dĩ, vì chuyện này mấy ngày nay hắn là tự mình quay về Động Đình Hồ một chuyến, từng ứng chư vị lão tổ Du Tuyết, thế nhưng mà không có ý nghĩa. Dù nói chuyện hôn sự này cùng với Hồng Thiên Trụ không có hy vọng ký thác cho người khác, thế nhưng hiện tại hắn không khỏi ký thác Lý Thất Dạ. Nếu không có người ngăn cản được thượng quan Phi Yến, chỉ sợ Hồng Ngọc Kiều gả cho thượng quan Phi Long là đã thành định cục. Hồng Ngọc Kiều không muốn gả cho thượng quan Phi Long, mà bản thân Hồng Thiên Trụ cũng không có năng lực cải biến số phận nữ nhi nhà mình. Dưới tình huống như vậy, Hồng Thiên Trụ có chút được ăn cả ngã về không, nắm lấy Lý Thất Dạ cộng rơm cứu mạng. Hồng Ngọc Kiều cũng là một đường trầm mặc, không khỏi mê mang, nàng lúc này không biết nên làm gì mới tốt, tuyệt đối không muốn gả cho thượng quan Phi Long. Thế nhưng nếu mà Hồng gia lão tổ không đổi chủ ý, chỉ sợ là vận mệnh nàng từ nay thành định cục. Lý huynh, không cần cùng với các nàng đối cứng, có đôi khi vù hồi cũng là một loại chiến thuật. Trên đường đồng dạng là nhân tộc, giàn tiểu thiết là hảo tâm nhắc nhở Lý Thất Dạ. Ở Long Yêu Hải, nhân tộc cuối cùng là bị vây ở thế yếu, nơi này là thiên hạ của hải yêu. Lý huynh, Nếu là cùng đám hải loạo cứng đối cứng chỉ sợ sớm muộn chịu thiệt. Chương 2010, Lâm cô nương. Với Giản Tiểu Thiết nói, Lý Thất Xạ chỉ nở nụ cười một chút lạnh nhạt nói: Tiểu Thiết, ta ngày hôm nay mới trở về, chuyện chó má này ta không muốn đại khai sát giới để nó qua đi. Nhưng qua ngày mai, ai không có mắt coi như là trong Giản phủ ta giết sạch họ như thường. Lý Thất Giản như vậy nói ra để Giản Tiểu Thiết nhất thời không biết nói gì. Vốn rằng hào tâm nhắc nhở Lý Thất Giản, mà Lý Thất Giản cơ bản không để trong lòng. Giản Tiểu Thiết vì mấy người Lý Thất Giản chuẩn bị xong phòng nghỉ. Sau khi dàn xếp xong cho Lý Thất Giản họ, Giản Tiểu Thiết lúc này mới cáo từ rời đi. Giản Tiểu Thiết có thể nói là nhiệt tình chu đáo. Nhiệt tình chu đáo như vậy không bởi lễ của Lý Thất Giản quý trọng, đồng thời bởi vì mọi người đều là nhân tộc, đối với toàn Lý Thất Giản càng thêm chiếu cố. Về phần Hồng Thiên Thụ Động Đình Ngầu đệ tử càng là hưởng lấy Lý Thất Xạ. Lúc này ở đây sản phủ chiêu đái họ có thể nói quy cách rất cao, theo cấp bậc quý khách. Quy cách như vậy ở sản phủ bình thường chiêu đái khách nhân của hải thần truyền thừa tiên đế đạo thống. Nếu nói đám Hồng Thiên Trụ tới chúc tọa chỉ sợ không nhận được quy cách chiêu đái như vậy. Đám Hồng Thiên Trụ theo Lý Thất Xạ ở lại, trong họ có người vui có buồn, đệ tử khác đa số vui mừng. Có thể vào sản phủ với họ là điều tốt. Nếu có thể cùng với đệ tử sản phụ tương giao lại càng là chuyện tốt, dù sao mọi người đều là nhân tộc, ít bài xích lẫn nhau. Ở trên điểm này, Động Đình Hồ trẻ tuổi vẫn là tương đối đoàn kết, không giống thế hệ trước lục tục với nhau. Như Hồng Thiên Trụ, Hồng Ngọc Kiều, Lâm cô nương, người có tâm sự chính là đêm dài rằng rặc. Hồng Ngọc Kiều và Lâm cô nương đều vì hồn sự mình mà lo lắng. Hồng Ngọc Kiều cơ bản không muốn gả cho Thượng Quan Phi Long. Lâm cô lương không muốn gả vì nàng vốn cùng với Huyết Xà thiếu trang chủ không quen biết, huống chi Huyết Xà thiếu trang chủ thanh danh không tốt, nàng cả qua đó chỉ sợ là lô đỉnh. Huyết Xà chàng càng nào nhiều vì huyết thống thánh diệu của nàng. Thế nhưng hai người các nàng không có cách cải biến vận mạng, các nàng đều có chút tuyệt vọng. Lúc này không khỏi đồng thời nghĩ tới một người là Lý Thất Xà. Thực tế các nàng, Lý Thất Xà là người xa lạ, các nàng với Lý Thất Xà hoàn toàn không biết, chỉ biết Lý Thất Xà tới từ Khổng Tước Địa. Dù như vậy, Lý Thất Dạ lại cho các nàng hào cảm. Đặc biệt Lý Thất Dạ đứng về phía các nàng, chặn món hôn sự của các nàng, đều khiến các nàng thêm hy vọng, trong lúc vô tình khiến cho các nàng thầm cầu khẩn. Hy vọng Lý Thất Dạ cái người xa lạ này nghịch sửa được số phận của mình. Về phần Hồng Thiên Trụ càng không nói, với hắn đêm dài rằng rắng. Hắn nghĩ không chỉ là hôn nhân nữ nhi mình, không chỉ số phận môn hạ đệ tử còn nghĩ nhiều hơn là số phận Động Đình Hồ. Rồi nói hắn là đương gia Động Đình Hồ, thế nhưng hắn là tự thân quyền lực hữu hạn, đặc biệt mấy thế gia vọng tộc đám lão tổ làm theo ý mình, để hắn khó lòng chủ tính chung cho toàn bộ vận Động Đình Hồ. Dưới cục diện như vậy, muốn cho Động Đình Hồ cường đại đơn giản là nói suông. Càng làm Hồng Thiên Trụ lo lắng lợi ích của bản thân, Động Đình Hồ lão tổ thậm chí không tiếc huyết thống ưu tú ở trong tộc mình gạt trong ngoại tộc, cùng ngoại nhân liên thủ là dẫn sói vào nhà. Trong bọn họ an bình nhất chỉ sợ là Trương Bách Đồ. Với Trương Bách Đồ hiện tại rất thỏa mãn, lòng hắn mong muốn không nhiều, thầm nghĩ cần cù câu đạo. Do đó trong khi bọn hắn tối nay ngủ không được, an ổn nhất không phải Trương Bách Đồ chẳng còn ai. Ngày thứ hai dậy thật sớm, Hồng Thiên Trụ đã đi tiếp các tần khách khác tới Giản phủ chúc thọ, để lại đám vãn bối Hồng Ngọc Kiều ở trong phòng. Sau khi Hồng Thiên Trụ rời khỏi, mấy người Hồng Ngọc Kiều cũng không ai quen thuộc, muốn tìm Lý Thất Giả hỏi có an bài gì, nhưng họ đi tới tiểu viện Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ đã đi mất. Trường sư huynh, Lý công tử đâu? Không thấy Lý Thất Dạ, Hồng Ngọc Kiều không khỏi hỏi. Trường Bách Đồ nói, ta không biết, vào lúc rất sớm Lý công tử đã rời đi, hắn chưa nói muốn đi đâu. Không có thấy Lý Thất Dạ, Hồng Ngọc Kiều các nàng không khỏi thất vọng. Đám Động Đình Ngô đệ tử không khỏi nhìn nhau, cuối cùng Hồng Ngọc Kiều quyết định nói, chúng ta ra ngoài, nhận thức giản ra đệ tử cũng tốt. Lâm cô nương đám Động Đình Ngô gật đầu đồng ý, với bọn hắn đây là cơ hội tốt. Cùng giản gia đệ tử quen biết, điều này với Động Đình Hồ mà nói cũng là chuyện tốt. Trường sư huynh, chúng ta cùng nhau đi. Cứ việc Trương Bách Đồ cùng với Động Đình Hồ đệ tử không đi lại gần, nhưng Hồng Ngọc Kiều cũng không bỏ mặc hắn. Hồng Ngọc Kiều, đám Động Đình Hồ đệ tử kết bạn rời khỏi tiểu viện, muốn đi giản ra các nơi. Thế muội, các người ra ngoài chơi sao? Nhưng mà Hồng Ngọc Kiều bọn họ không đi bao xa đã gặp Thượng Quan Phi Long cùng Huyết Gia thiếu trang chủ. Huyết Xà thiếu trang chủ thấy cô Lâm cô nương mắt càng sáng ngời, tựa sói đói nhìn chằm chằm Lâm cô nương cười. Ta cùng Thượng Quan Hình quen thuộc giản ra hơn, chúng ta kết bạn đồng hành. mấy người Hồng Ngọc Kiều không thích cùng hai người Thượng Quan Phi Long kết bạn, nhưng lại không có lập tức mở miệng cự tuyệt. May mắn lúc đó Giàn Tiểu Tuyết tới, mới là để không khí hòa hoãn. Chư vị sớm như vậy đã đi, Lý huynh đâu? Giàn Tiểu Tuyết hôm nay tới dự định dẫn mấy người Lý Thất Giản đi một chút, càng hiểu Giản ra. Lý Thất Giản lặng lặng ngồi ở chỗ kia, không nói một câu, giống như đi vào cõi thần tiên phiêu miểu, tựa hồ không nghe Giàn Tiểu Tuyết. Trước mặt Lý Thất Giản bày một bàn cờ toán loạn không gì sánh được, các bạn thấy không rõ thế cờ thế nào, bởi thế cờ này hết sức thái quá, hết sức sai lầm, giống như tiểu hài tử tùy ý bày ra. Chương 2011, phần thần toái cốt. Ở chỗ khác, ngồi một bức tượng khắc, từ thái hình xem bức tượng hẳn là một nữ tính, thế nhưng bức tượng điều khắc thập phần không rõ, hoàn toàn khiến người ta không nhìn rõ dung nhan nữ tử. Nhưng nhìn kỹ đường cong bức tượng, tôi không phải tượng có ý định đem đường cong và đường viền điêu khắc không rõ, mà nữ tử này ý định không cho người ta thấy dung mạo, là bản thân nàng không muốn biểu diễn chân dung mình trước mặt hậu thế. Nàng biến mất, hình dáng ẩn vào sau màn, giống lư sơn mây mù, không ai nhìn trộm được chân diện mục của nàng. Lý Thất Dạ vẫn lặng lặng ngồi ở kia không động đậy chút nào, tượng hóa đá, tôi hoàn toàn không phát hiện đám Giản Tiểu Thiết tới. Lý huynh, ngươi là làm sao vào được? Giản Tiểu Thiết đưa mắt ngó xung quanh, phát hiện bên trong cổ viện không người. Hắn không gọi kỳ quái nếu không có người của Giản gia, hắn mở cổ viện chỉ sợ ngoại nhân không cách tiến tới. Nhưng Lý Thất Giả vẫn ở chỗ kia ngồi không động đậy, không biết hắn bị thế cờ trước mặt cho mê hoặc hay bởi gì, nói chung hắn tựa như không nghe Giản Tiểu Thiết. Mấy người Hồng Ngọc Kiều không khỏi kỳ quái, Lý Thất Giả sớm rời đi dĩ nhiên chạy tới nơi đây cùng một bức thạch điều chơi cờ. Họ nhìn thế cờ một chút, trước mắt thế cờ cơ bản mất trật tự không gì sánh được, cơ bản khiến người ta không nhìn ra huyền diệu manh mối. Công tử, người không sao chứ? Thấy Lý Thất Dạ ngồi ngây ngốc, với Lý Thất Dạ có hảo cảm cường liệt, Lâm Cô Đường không khỏi cúi người nhẹ hỏi Lý Thất Dạ một câu thập phần ôn nhu. Lý Thất Dạ vẫn ngồi kia không trả lời Lâm Cô Lương, tự hồ hắn trở thành bức tượng. Thế Lâm Cô Lương với Lý Thất Dạ ôn nhu, huyết xà thiếu trang chủ nhất thời ghen tị, mắt phát lạnh lạnh lùng. Một bức tượng khắc, một ván phá kỳ mà thôi, cần gì ở đây giả thân giả quỷ, thực cho rằng mình thông thiên tạo hóa, làm cái phá kỳ có thể tìm hiểu cửu thiên đạo sao? Một tiền giả thân giả quỷ cũng rát mặt vàng lên mặt. Nghe huyết xà thiếu trang chủ nói vậy, Lâm Cô Nương vốn chán ghét thì càng mất hứng cau mày. Lý công tử chẳng qua chỗ này suy nghĩ, ai nói hắn giả thân giả quỷ? Hắc, suy nghĩ. Lâm Cô Nương lên tiếng thay cho Lý Thất Dạ. Huyết xà thiếu trang chủ càng ghen tuông ngập trời, lãnh sầm khinh thường. Trước mắt cũng là một bức tượng mà thôi, có gì suy nghĩ? Chỉ có hạng ngu ngốc mới đối với bức tượng ngồi suy nghĩ. Nó không chừng bức phá tượng này là từ trong đống rác rưởi nào nhặt được. Hắc, một cái bức phá tượng. Ủa, tượng công không tượng công, luận nghệ thuật không nghệ thuật, rác rưởi không đáng một văn tiền, chứ có kẻ ngu mới có thể đối với bức tượng chậm sẽ nghĩ. Huyết xà thiếu trang chủ nói lời này, Giản Tiểu Thiết nhất thời mặt trầm xuống, bất quá hắn là người có tu dưỡng, không có trước mặt mọi người trở mặt. Tiếc rằng huyết xà thiếu trang chủ bị giận làm mê muội óc, bị ghen tuông trong lòng che đậy hai mắt, cơ bản không nghĩ nhiều, cơ bản không lưu ý thần tái tiểu Giản Tiểu Thiết. Thượng quan Phi Lăng là lắc đầu cười. Thiếu trang chủ, người không cần cười nhân ra có chút cổ quái là chuyện thường, người nói đúng. Đối bức tượng đá ngây ngốc, chuyện này không có gì, chính là một loại bệnh tâm thần. Nghe nói loại bệnh này ở Long Nhu Hải có một cái thần y có thể trị. Lý Thất Dạ năm ba lần phá hư chuyện tốt quán cùng Hồng Ngọc Kiều, Thượng quan Phi Long sớm là đối với Lý Thất Dạ thành kiến, thậm chí hận không giết được Lý Thất Dạ. Sau đó hiện tại hắn là nhân cơ hội cười ngạo Lý Thất Dạ một phen. Bệnh tâm thần, huyết xa thiếu trang chủ cười hung ác. Đối mặt loại tượng đá ngây ngốc chỉ có loại bệnh tâm thần, chứ hạng người hành vi biến thái khẩu vị rất nặng, cực kỳ hèn mọn hạ lưu mới có thể đối với bức tượng xấu không thể xấu hơn có ý nghĩ, chứ có quái vật mới có thể đối với bức tượng quái vật sinh ra hứng thú cùng ý niệm hèn mọn trong đầu. Lúc này huyết xa thiếu trang chủ thật bị ghen tuông che hai mắt, hoàn toàn mất lý trí, xuất khẩu không cố kỵ, cơ bản không nghĩ tới lời mình thoáng cái đắc tội người khác. Do đó huyết xa thiếu trang chủ lời vừa ra, Giản Tiểu Thiết mặt nhất thời đại biến. Vừa rồi khi Thượng quan Phi Long cười nhạo Lý Thất Dạ, Giản Tiểu Tiết còn không thể nói, dù sao đây là ân oán cá nhân của Thượng quan Phi Long. Thế nhưng hiện tại huyết xà thiếu trang chủ nói không chỉ nhục nhã Lý Thất Dạ là ô nhục bức tượng, mà bức tượng này với Giản gia bọn hắn có tính tượng trưng không tầm thường, vậy làm sao không thể khiến Giản Tiểu Tiết mặt đại biến. Huyết xà thiếu trang chủ chưa có hết lời, Lý Thất Dạ thoáng đứng lên ra ngoài. Yêu, có ai không lòng có quỷ, bị ta nói chúng xấu hổ không cách tiếp tục, muốn chạy trốn. Thấy Lý Thất Dạ không nói, xoay người đi. Huyết xà thiếu trang chủ không khỏi cười lớn, lòng vui vẻ như giành thắng lợi. Thượng quan Phi Long là phụ họa cười theo. Đây xem như hắn có tự mình hiểu lấy bằng không, thiếu trang chủ vạch trần ý niệm xấu xa trong đầu hắn càng không có chỗ sống yên thân. Lăn ra đây. Lúc này Lý Thất Dạ đứng bên ngoài cổ viện lạnh nói, lăn ra nhận chết chớ để cho tiện huyết của các ngươi làm bẩn nơi thanh tĩnh này. Lý Thất Dạ vừa nói để cho huyết gia thiếu trang chủ nửa giận ngút trời càng giận dữ cười. Họ Lý ta sợ ngươi sao? Hưu chết về tay ai còn không rõ. Nói xong hắn xông ra ngoài. Hay là đừng tưởng rằng tổ tụ đệ tử thực cho rằng mình là hoành hành thiên hạ. Thượng quan Phi Long cũng cười lạnh một tiếng theo đó xông ra ngoài. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.